Trấn Quan Âm, chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, ở ta quanh thân, đang có một nhạt đạm đích lồng ánh sáng năng lượng nổi lên, cái này quang cháo cơ hồ là bám vào quần áo của ta mặt ngoài, cho nên chỉ có mình ta có thể thấy rất rõ ràng, người bên ngoài nếu là không chú ý nhìn, căn bản là nhìn không thấy tầng này giống như lồng bảo hộ một dạng đồ đạc. Huyền Vũ hộ thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có mình ta có thể nghe được đích thanh âm tòng ta khẩu trung chuyện xuất tới, ta cả người thân hình cũng là nhanh chóng hướng phía trước xông ra, thậm chí ta hoàn toàn không có để ý người kia trên người truyền lại đi ra những khí tức kia. Hành thực sự là một cái tự đại tên, ta đây độc khí nhưng là có thể theo lỗ chân lông tiến nhập trong cơ thể, ngươi cho rằng ai cũng có thể đỡ nổi sao? Coi như tốc độ ngươi mau nữa, trọng yếu tiếp xúc được độc khí của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng lãnh đích thanh âm tòng trước mặt cái này ngũ độc giáo đích đệ tử khẩu trung chuyện xuất tới, nghe vậy ta đây cũng không có nửa điểm để ý tới thân hình nhanh chóng hướng phía trước bạo trùng đi qua. Ta cảm thụ được những độc chất kia khí không ngừng hướng chư ngã chen chúc mà đến, thậm chí muốn đi vào trong cơ thể của ta, mà giờ khắc này những độc chất này khí còn lại là đều bị chắn cơ thể của ta bên ngoài, tự ta cũng ngừng thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta xuất hiện ở đây, tên trước mặt trong nháy mắt khóe miệng của ta câu dẫn ra một nụ cười. Ta thấy trên mặt của hắn xuất hiện một màn khó có thể tin, có chút chưa có lấy lại tinh thần một dạng xem chứ ngã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể, ngươi không có lỗ chân lông. Nghe nói như vậy ta hơi kém cả người ngã lên trên mặt đất, cái này đặc biệt sao là nhân nói sao. Người mới không có lỗ chân lông, cả nhà ngươi cũng không có lỗ chân lông, mà lúc này đây thích hợp nhất đáp lại hắn chính là chỉ một quả đấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn lực trùng kích ở tại người này phần bụng, sau đó hắn há to mồm, bộ mặt biểu tình bắt đầu vặn vẹo, cả người hướng phía trước bay ra ngoài, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng thoáng thở dài một hơi, nguyên do bởi vì cái này thời điểm cái tên kia đã bay ra bên ngoài trận pháp mặt cũng liền ý nghĩa hắn bị loại bỏ rồi. Mà ta lúc này cũng là vội vàng từ trong tấm bia đá hấp thu linh khí, nhanh chóng khôi phục một chút tự thân, lại nói tiếp đây coi như là lệnh bài một cái bắc rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bình thường ta có thể đem dư thừa linh khí toàn bộ quán thâu vào lệnh bài bên trong đi, như vậy ở ta cần thời điểm là có thể thần không biết quỷ không sợ từ lệnh bài bên trong hấp thu này ta chứa đựng linh khí, cái này so với hiện trường hấp thu linh thạch còn nhanh hơn rất nhiều. Cái này đích xác xem như là một cái tốt bắc, mỗi lần thời điểm chiến đấu ta không sai biệt lắm tương đương với có hai cái khí phủ, chỉ cần ta khí trong phủ linh khí tiêu hao hầu như không còn, ta có thể ở nhanh nhất tốc độ từ nơi này lệnh bài bên trong bổ sung, kỳ thực nói tới nói lui ta đều có chút rối loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tấm bia đá chính là lệnh bài chính là tấm bia đá, lệnh bài trở nên lớn sau đó là tấm bia đá thu nhỏ sau đó là được lệnh bài. Thế nhưng công năng đều có thể thông dụng, chỉ là nếu như ta muốn từ nơi này lệnh bài trong thu được đạo pháp nhất định phải đưa lệnh bài biến thành tấm bia đá, sau đó có thể bất quá những thứ này cũng không ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chốc lát thời gian, ở đây đột nhiên có người lên tiếng. Chư vị, hiện tại chúng ta còn dư lại 20 cá nhân, thế nhưng chúng ta thông mạch cảnh chỉ lấy 15 cá nhân, kế tiếp mọi người xem dưới như thế nào cho phải a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thanh âm của hắn truyền đến, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở nói trên thân thể người này, ta thấy người này ngực tiêu chí, Linh Kiếm Sơn. Người này người xuyên một thân áo bào trắng, mang trên mặt một nhạt đạm đích ngạo nghễ, thực lực của tự thân cũng là ở thông mạch cảnh đỉnh phong, thông thường rất nhiều thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, trong tông môn đệ tử, loại thật lực này lời nói, e là cho dù là thông thường huyền sư kỳ sơ kỳ, bọn họ cũng là hoàn toàn không sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này ta không nói gì, mà là đứng ở bên cạnh nhìn những người còn lại chuẩn bị nói như thế nào. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, cũng không biết chư vị ở đây là thế nào nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa có một người lên tiếng, người này người xuyên áo bào màu xanh lục, trên mặt của hắn, tựa hồ có một vết sẹo, nhưng mà khi ta tập trung nhìn vào, mới phát hiện vậy căn bản cũng không là cái gì vết sẹo, dĩ nhiên là một cái rết, cái kia rết ghé vào trên mặt của hắn, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Cái này có cái gì tốt nói, tự nhận là có thực lực tiến nhập tiền thập ngũ đứng ra, còn dư lại 5 người không phục, vậy tuyển trạch một người trong đó khiêu chiến, người thua hạ tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, một gã trong tay dẫn theo lang nha bổng thanh niên to con đứng ra thân tới, hướng về phía người ở chỗ này quát khẽ lên tiếng, nghe được lời của hắn, vừa mới nói chuyện Linh Kiếm Sơn đệ tử cùng Ngũ Độc Giáo đệ tử đều là nhìn về phía hắn. Các hạ là tán tu, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Kiếm Sơn đệ tử lên tiếng hỏi, nghe nói như thế, người nọ cũng là trực tiếp gật đầu. Không sai, ta chính là một cái tán tu, thế nhưng ta tự nhận thực lực của chính mình có thể đi vào thập ngũ cường. Không sợ hãi chút nào đích thanh âm tòng hắn khẩu trung chuyện xuất tới, nghe được lời của hắn, chu vi rất nhiều người đều là ngưng trọng nhìn về phía hắn, bởi vì trên người người này tản mát ra một nhạt đạm đích áp lực, cái loại cảm giác này thật giống như đứng ở trước mặt chính là một tòa núi nhỏ giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, không sai, thật có tự tin, bất quá cũng đích xác có chút thực lực, nếu như vậy chúng ta đây chợt nghe vị huynh đài này a. Nhạt đạm đích tiếng âm tòng Na Linh Kiếm Sơn đệ tử khẩu trung chuyện xuất tới, nghe vậy chính hắn cũng là hướng phía Na thanh niên to con đi tới, sau đó là Ngũ Độc Giáo đích một người học trò, còn có Thiên Phù Tông, lần lượt hướng phía bên kia ngang nhiên xông qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, chỉ còn lại có 3 người còn đứng ở bên này, một người trong đó dĩ nhiên chính là ta, mặt khác 2 cái, chắc cũng là tán tu, 2 người bọn họ thực lực dĩ nhiên cũng là giống như ta, ở thông mạch cảnh hậu kỳ. Ha ha, xem ra trừ cái này 3 cái thông mạch cảnh hậu kỳ, những người còn lại đều không phải là rất phục khí a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Ngũ Độc Giáo đích tên kia cũng là cười cười, sau đó nhìn tại chỗ rất nhiều người lên tiếng, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào 3 người chúng ta trên người, sau đó đối với Chư Ngã nhóm lên tiếng. 3 vị, các ngươi nhìn là mình đi ra ngoài, vẫn là tiễn các ngươi đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này không gì sánh được phách lối xem Chư Ngã nhóm, sau đó nhàn nhạt lên tiếng, nghe thế tên lời nói, còn lại 2 người sắc mặt hiển nhiên đều cũng có chút xấu xí, dù sao bị trực tiếp như vậy điểm danh nói muốn đưa chúng ta ly khai, đích thật là có chút khó có thể tiếp thu. Thậm chí còn muốn tự chúng ta ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À hát, xem ra bọn họ cũng không muốn chính mình ly khai, nếu như vậy, Na chư vị người nào hảo tâm tiễn bọn họ một cái. Nhạt đạm đích tiếng âm tòng Na Ngũ Độc Giáo đích tên khẩu trung chuyện xuất tới, ánh mắt của hắn trong tràn đầy một loại làm trò miệt, chứng kiến loại ánh mắt này, ta cũng là trực tiếp đứng ra thân tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện cái kia, không bằng ngươi tới tiễn ta đi. Ta chỉ vào Ngũ Độc Giáo đích đệ tử kia, sau đó trực tiếp lên tiếng, nghe được lời của ta, nụ cười trên mặt hắn vi vi cứng đờ, tựa hồ tưởng ta nói sai bảo, sau đó hướng Chư Ngã nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.